Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đệ 138 một chương. Tần Hải nhíu mày, này hai cái tiểu tử thúi là chuyện như thế nào? Hiện tại đều còn không có ngủ, giơ tay, đang chuẩn bị gõ cửa, đã bị đột nhiên xuất hiện ở phía trước hai cái xa lạ nam nhân hoảng sợ. Còn không có tới kịp kêu sợ hãi ra tiếng, miệng đã bị bưng kín, đừng kêu. Tần Hải trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, sau đó, một cái giấy chứng nhận xuất hiện ở trước mắt hắn, nhưng mà, không có gì dùng, như vậy lệ thuộc quốc gia đặc thù bộ môn chứng kiện. Tần Hải nào biết đâu rằng là thật hay giả, ở hắn trong mắt, trước mặt hai vị này như cũ là yêu cầu phòng bị người xấu. Càng có thể là cùng hung cực ác giết người phạm mơ siêu nghĩ đến cha mẹ hắn thê nhi huynh đệ đều ở. Chỗ này, không thể hoảng, muốn bình tĩnh, Tần Hải liều mạng muốn áp chế bởi vì hoảng sợ mà bang bang. Thẳng nhảy tâm, tuy rằng hiệu quả cũng không thế nào. Đổi cái địa phương, che lại hắn miệng người. Phí hoài bản thân mình hỏi, Tần Hải tuy rằng sợ hãi. Vẫn là chớp mắt, tỏ vẻ tán đồng, không cần ra tiếng, Tần Hải cũng đồng ý, liền hai người kia thể trạng. Bọn họ toàn ra thêm lên, đều khả năng không phải đối thủ, chỉ là, nghĩ đến kế tiếp sắp sửa đối mặt huyết tinh hình ảnh. Tần Hải bị bắt cóc đi chân đều ở nhũn ra, hy vọng này hai người có thể xem ở hắn như vậy phối hợp. Phân thượng tha cho hắn một mạng, hắn còn trẻ, không muốn chết, còn có. Hắn nếu là thực sự có cái ngoài ý muốn, trong nhà nên như thế nào đi? Nhị đệ chịu đựng không nổi, mẹ lại được bệnh nan y. Đại Thanh cùng Đại Vi còn không có lớn lên, phỏng chừng chỉ có thể dựa ba. Chỉ là, ba tuổi, không nghĩ, hoặc là tình huống không có như vậy không xong, dọc theo đường đi. Tần Hải suy nghĩ rất nhiều, kết quả kia hai người cũng không có mang theo hắn rời đi ra. Mà là trực tiếp làm hắn ở đại sảnh trên sofa ngồi xuống. Mà bọn họ, cũng ở hắn đối diện ngồi, này hai người cũng quá kiêu ngạo điểm đi, ngươi không tin. Đối diện người hỏi, Tần Hải lập tức lắc đầu, sợ đối phương hiểu lầm, còn liên tục nói, tin, tin, chẳng sợ trong lòng là nửa điểm đều không tin, có phải hay không hắn tin, là có thể tránh được một kiếp. Chỉ tiếc đối phương xem thấu hắn trong lòng ý tưởng. Không có biện pháp dưới, lấy ra di động, ngươi chờ một chút, ta cùng thủ lĩnh đạo gọi điện thoại. Ha ha, Tần Hải ở trong lòng cười lạnh đồng thời. Lại là cả kinh, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Diễn đến giống như, quan trọng nhất chính là, nghe hắn ý tứ, này hai người còn có đội. Xong rồi, đối phương đánh chính là video điện thoại. Hơn phân nửa đêm, lãnh đạo vừa thấy người tới số điện thoại. Cả kinh, lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, tiếp điện thoại, chính là Tần Đại Vi cùng Tần Đại Thành hai vị đồng chí đã xảy ra chuyện. Hướng về phía con của hắn cùng chất nhi tới, Tần Hải mặt liền càng trắng, đối phương đứng dậy, đi ra ngoài, đem bên này tình huống nói một lần, bọn họ thực nghiệm đã tới rồi cuối cùng mấu chốt phân đoạn. Cho nên, vì tránh cho ngoài ý, chúng ta mới quyết định ngăn cản ân. Các ngươi làm được thực hảo, lãnh đạo gật đầu tuy rằng bởi vì hai huynh đệ nguyên nhân. Bọn họ vẫn luôn làm bộ không biết, nhưng gặp được khẩn cấp sự tình thời điểm. Điểm này kỳ thật liền không có như vậy quan trọng nhưng Tần tiên sinh không tin. Thậm chí đem chúng ta trở thành người xấu tuy rằng đây mới là bình thường phản ứng. Nhưng gọi điện thoại bảo vệ nhân viên vẫn là có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn là tiêu chuẩn thành thật mặt được không? Hành, ta minh bạch ngươi ý tứ, 5 phút sau Tần Hải liền nhìn trong video xuất hiện một cái ăn mặc quân. Trang trung niên nam nhân, khuôn mặt thoạt nhìn có chút quen thuộc, sau đó, đối phương tự giới thiệu, đem hắn kinh sợ, đây chính là thường xuyên xuất hiện ở bản tin thời sự bên trong nhân vật chẳng lẽ là lớn lên giống nhau? Ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng, ta biết. Ngươi khả năng vẫn là không tin, nhưng thỉnh ngươi bình tĩnh lại. Nghe ta đem sự tình nói xong, lãnh đạo đem Tần gia hai huynh đệ mấy năm nay trộm gửi cho bọn hắn đồ. Phật sự tình nói một lần, mà Tần Hải trực tiếp đem hắn đùi đều mau véo sưng lên. Đây là thật vậy chăng? Không đúng, có thể là hắn vừa rồi kỳ thật đã ngủ rồi. Từ trong phòng ra tới mãi cho đến hiện tại phát sinh sự tình. Đều là đang nằm mơ mà thôi, nhưng đau đớn tựa hồ là thật sự a kia nói cách khác, bọn họ hiện tại dùng. Di động, khai xe, ngồi động xe, mãn đường cái camera còn có hảo chút làm khoa học kỹ thuật sản phẩm đều là nhà bọn họ hài tử làm. Được, này, này, nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng rất là dọa người. Nhưng Tần Hải biết, này tuyệt đối không phải nằm mơ, bởi vì cho dù là trong mộng. Hắn cũng không có khả năng sẽ mơ thấy nhi tử cùng chất nhi lợi hại đến như vậy nông nỗi, bởi vì hai đứa nhỏ không muốn biết, này đó cùng bọn họ có quan hệ, cho nên, chúng ta cũng chỉ là âm thầm chú ý bọn họ trưởng thành, Tần Hải gật đầu, Tần tiên sinh. Đến nỗi đêm nay phát sinh sự tình, ngươi hay không muốn nói cho bọn họ, chúng ta đều tôn trọng ngươi ý kiến, đây là đến hảo hảo suy xét, đương nhiên. Người nếu là hoài nghi, ta cùng mặt khác hai người thân phận, sáng mai, người có thể đi tòa thị chính đại lâu, tìm, lãnh đạo không chỉ có nói người danh, còn làm hắn nhớ số điện thoại, làm hắn tự mình đi xác nhận, khẳng định muốn đi, chờ đến điện thoại sau khi kết thúc. Tần Hải tuy rằng không có hoàn toàn tin tưởng, lại cũng không giống phía trước như vậy phòng bị, ngốc ngốc mà trở lại trên giường, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Lại lần nữa mở to mắt, mới 6 giờ, rời giường, rửa mặt, sau đó cầm di động ra cửa, đêm nay. Trực tiếp ở thư phòng ngủ 3 cái giờ La Lan cùng Tần Đại Vi xuống lầu ăn cơm sáng, Đại Vi. Đại Thành, các ngươi xuống dưới, mau, tới ăn bữa sáng, đứng ở cửa thang lầu hai huynh đệ. Nhìn nhà mình ba, đại bá, sán lạn tươi cười, có chút ngốc, tự nãi nãi phát bệnh gần nhất. Hắn khi nào cười đến như vậy vui vẻ quá, đương nhiên. Cao hứng là một chuyện, Tần Hải vẫn là quyết định. Không nói cho hai đứa nhỏ, hắn hoặc là mặt khác lãnh đạo đã biết việc này tin tức. Liền như vậy trộm khá tốt, hắn lại không ngốc, vạn nhất biết đến người nhiều. Hai đứa nhỏ khả năng sẽ có nguy hiểm mơ siêu. Ba, ngươi không sao chứ, Tần Đại Vi vài bước chạy xuống dưới. Quan tâm hỏi, sẽ không bị ngày hôm qua nãi nãi đau vựng sự tình. Kích thích đầu óc đều không bình thường đi, ba không có việc gì. Đại Vi a, về sau xuống thang lầu muốn chậm một chút, đừng chạy, nếu là quăng ngã nhưng làm sao bây giờ a? Mấu chốt nhất chính là không thể ném tới đầu a. Nhà bọn họ hai hài tử đâu? Tấm tắc, rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Sao liền như vậy thông minh a? Ân, như vậy tinh quý, cũng không thể thương tới rồi, Đại Thanh cũng là, không cần ở thang lầu thượng chạy động, biết không, biết, đại bá, La Lan nghĩ, đại bá phỏng chừng là biết chân tướng, Tần Đại Vi lại ở ngay lúc này. Duỗi tay, sờ sờ nhà mình thân ba cái chán, không phát sốt à, ba, ngươi đừng quá lo lắng, nãi nãi khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi không cần như vậy. Dọa đến ta cười đến như vậy sán lạn Tần Hải, không chỉ là dọa tới rồi Tần Đại Vi toàn bộ Tần gia. Người đều bị dọa tới rồi, thất tâm phong đi. Ta không có việc gì. Ân, ta tin tưởng ngươi, Tần Hải gật đầu. Tới, mau đi ăn cơm sáng. Đại Thành, ngươi cũng nhanh lên, này cơm sáng. Cũng quá phong phú để mơ siêu kế tiếp liền không chỉ là cơm sáng, cơm trưa. Cơm chiều. Trên cơ bản đều là Tần Hải mua đồ ăn, làm Tôn Ngọc Phượng cùng Liệu Yến là mơ siêu ngày hôm sau, còn cố ý đi hiệu sách mua dinh dưỡng thực đơn trở về. Ta ba, Tần Đại Vi nhìn cả ngày vui sướng thân. Ba, tâm tình thập phần phức tạp như vậy không hảo sao? La Lan hỏi lại, kia cũng không phải, hắn ba điên không điên. Tần Đại Vi vẫn là nhìn ra được tới, chỉ là... Chẳng lẽ ba tìm được rồi có thể trị nãi nãi bệnh trung y? La Lan không nói gì, Tần Đại Vi cảm thấy, đây là có khả năng nhất tình huống, cũng may, một vòng sau. Tần Hải trên cơ bản liền khôi phục bình thường, tuy rằng nhìn bọn họ hai huynh đệ ánh mắt, như cũ tràn đầy hiền từ, đối bọn họ trên cơ bản là ngoan ngoãn phục tùng ngoại. mặt khác hành vi, đều hoàn toàn không có vấn đề. Tần gia người đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Tần nãi nãi, nàng không nhiều ít nhật tử. Nếu là lão đại lại điên rồi, nàng cũng không dám tưởng tượng, kế tiếp nhật tử gặp qua thành bộ dáng gì. Nàng chính mình tình huống, lại là càng già càng nghiêm trọng, Tần Hải trong lòng cấp, nhưng hắn biết. Hắn cấp cũng vô dụng, giúp không được gì à, mỗi ngày buổi tối, hắn đều sẽ canh giữ ở cửa thư phòng khẩu, nghe bên trong động tĩnh, cảm giác được hai đứa nhỏ càng ngủ càng vãn, trừ bỏ đau lòng, thật là nửa điểm biện pháp đều không có. Rốt cuộc hắn mở không nổi miệng, nói làm cho bọn họ đừng có gấp, từ từ tới nói, rốt cuộc, trong nhà thân mụ, bọn nhỏ thân nãi nãi còn chờ cứu mạng đâu, thành công. Nhìn tung tăng nhảy nhót vật nhỏ, Tần Đại Thành kinh hỉ mà nhìn nhà mình đệ đệ, La Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gật đầu, hiện tại cũng chỉ kém lâm sàng thí nghiệm mơ siêu, không có thời gian, Tần Đại Vi lắc đầu. Nãi nãi phỏng chừng chờ không được đã lâu như vậy. Hắn biết rõ, Tần dược từ nghiên cứu chế tạo ra tới, đến đại quy mô sử dụng. Này trung gian yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, vậy trực tiếp cấp nãi nãi dùng, La Lan mở miệng. Nói, chính là Tần Đại Vi há mồm, nói này hai chữ, kế tiếp nói lại nói không ra. Nãi nãi rõ ràng là chờ không được, nếu là không cần, đó chính là chết, nhưng như vậy tân dược, chẳng sợ hắn rất có tin tưởng, nhưng cũng không có tuyệt địa nắm chắc, này vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, tự nhiên tử vong. Cùng bọn họ nghiên cứu dược vật hại chết chính mình thân nãi nãi, tuy rằng kết quả là giống nhau, nhưng sự thật lại là hoàn toàn bất đồng hai việc. Trước không nói pháp luật trách nhiệm, chính là bọn họ chính mình, trong lòng kia một quan cũng không hảo quá đi, ha ha, hệ thống chào phúng tiếng cười vang lên, Tần. Đại Vi lúc này lại không có tâm tình để ý tới nó. Hắn biết, làm huynh trưởng, lúc này cần thiết muốn đứng ra, mau chóng làm ra quyết định, chính là đường huynh, liền ở ngay lúc này. La Lan mở miệng nói, nãi nãi sự tình ngươi cũng đừng quản, khoảng cách quốc khánh tiết cũng không có thời gian dài bao lâu. Ngươi đem tư liệu sửa sang lại hào, gửi qua đi, vậy còn ngươi, yên tâm, nãi nãi nhất định sẽ không có việc gì, La Lan mỉm cười nói. Nàng so Tần Đại Vi càng tự tin một ít, không được. Đại Thành đệ đệ, vẫn là ta đến đây đi, Tần Đại Vi nháy mắt liền minh bạch đệ đệ ý tứ. Đây là muốn đem hắn bỏ qua một bên, nếu là thật phát sinh vạn nhất, cũng cùng hắn không có quan hệ kia sao lại có thể, hắn thoạt nhìn là như vậy không nói nghĩa khí. Tham sống sợ chết người sao? Ngươi là, ngươi sợ ngồi tù, ngươi sợ hại chết ngươi thân nãi nãi, hệ thống không lưu tình chút nào mà chỉ ra tới, vô nghĩa. Ngươi nói này hai việc, là cá nhân đều sẽ sợ có được không? Tần Đại Vi tức giận mà nói. Nhưng sợ là một chuyện, lần này hắn muốn thật sự lùi bước, phỏng trường, cả đời này, vô luận kết quả là tốt là xấu. Hắn cả đời này đều không thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, cho nên, không do dự, Đại Thành đệ đệ. Ta là ca ca, việc này ngươi phải nghe lời ta, La Lan mỉm cười. Đường huynh, nếu không vẫn là cùng nhau, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cùng nhau gánh vác. Không cần, ta một người liền có thể, Tần Đại Thành vội vàng cự tuyệt. Hưởng phúc cùng nhau, như vậy mạo hiểm sự tình, vẫn là thôi đi, La Lan nhìn hắn, mỉm cười, đường huynh, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.